Tư hôn mật ái bà xã VIP. Bà xã VIP, góc truyện audio.com. Nhà họ Phó. Tống Duy lo lắng đi tới đi lui trong phòng. Cô đè thấp giọng hỏi Trừ Đồng. Làm sao bây giờ? Báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát. Tống Duy dừng lại bước chân. Cảnh sát tới. Chúng ta sẽ nói như thế nào? Lỡ như anh ta đem vật chứng tiêu hủy mất thì sao đây? Cô xem, chúng ta hẳn là chạy cũng không chạy nổi. Tựa như cô đã nói, chỉ sợ không uống cũng không được. Nếu không ra được, chỉ có thể báo cảnh sát. Nhưng, sẽ không quy là chúng ta báo án giả chứ? Trừ Đồng không chút do dự cầm điện thoại bàn trên tủ đầu giường lên. Báo rồi hãng nói, chỉ có như vậy mới là đường tắt nhanh nhất để tìm người giúp đỡ. Rất nhanh, từ bên ngoài căn phòng truyền tới tiếng gõ cửa. Người giúp việc vặn tay nắm cửa, phát hiện cửa đã bị khóa trái. Trừ Đồng vội vàng đứng dậy. Tống Duy lập tức kéo cô lại. Cô làm gì thế? Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phải giả vờ như cái gì cũng không biết. Trừ Đồng bước tới trước cửa, mở ra, thấy trong tay người giúp việc đang bưng cái mâm. Phía trên có đặt 2 ly nước trái cây. Trừ Đồng xoay người lại bước vào trong. Cục cưng cứ để tôi và Tống Duy trông nom. Không cần mọi người giúp đâu. Tới nãy giờ chắc cũng khát nước rồi. Uống ly nước trái cây. Trừ Đồng quay trở lại mép giường. Cứ để đó đi. Tôi còn chưa khát. Vẻ mặt người giúp việc trẻ rõ ràng có chút mất tự nhiên. Đây là cam mới vắt, nên uống ngay. Cô đi ra ngoài trước đi. Tống Duy tiếp lời. Lát nữa chúng tôi sẽ ẵm Liễu Liễu xuống lầu chơi. Người giúp việc do dự bước ra ngoài. Đi ngang qua cửa phòng Phó Thời Thiêm. Khuôn mặt người đàn ông không chút cảm xúc liếc nhìn cô ta. Chấm, uống chưa? Cô ta lắc đầu một cái. Nói là lát nữa mới uống. Vô dụng, người giúp việc cúi thấp đầu mặt mày xám xịt rời đi. Phó Thời Thiêm đứng dậy. Dạo bước đi tới căn phòng kia. Trừ Đồng và Tống Duy nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu lên. Tầm mắt Phó Thời Thiêm quét qua tủ đầu giường. 2 ly nước trái cây vẫn còn y nguyên. Một hớp cũng không động. Người đàn ông bước tới. Cầm lên một ly trong đó. Hướng về phía Trừ Đồng nói. Tại sao lại không uống? Không khát. Phó Thời Thiêm bước tới trước mặt Trừ Đồng. Đem cái ly cầm trong tay chìa tới sát khóe miệng của cô. Uống một hớp đi, tại sao lại bắt tôi uống? Tầm mắt Phó Thời Thiêm quét về phía Tống Duy đang đứng ở bên cạnh. Cô đi ra ngoài, Tống Duy dương cầm lên. Tại sao lại bắt tôi đi ra ngoài? Phó Thời Thiêm nhất thời nổi giận. Đi ra ngoài, Trừ Đồng vặn chặt chân mày. Phó Thời Thiêm, anh muốn làm gì? Người đàn ông bất chợt giơ tay ra. 2 ngón tay một phát vồ lấy cằm của cô. Trừ Đồng vô cùng kinh hãi. Chẳng lẽ anh ta còn muốn cưỡng ép đổ vào miệng? Tống Duy không chút nghĩ ngợi liền xông tới đẩy anh ra. Trừ Đồng cũng đang định đứng dậy. Đúng vào lúc này, cô lại nghe thấy ở bên ngoài cửa sổ có tiếng còi xe cảnh sát từ xa đến gần. Trừ Đồng cố gắng tự chấn định, kéo lại cổ tay của Tống Duy, ý bảo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Sau đó hướng về phía Phó Thời Thiêm nói. Cảnh sát tới bắt anh đó. Người đàn ông cười lạnh. Cô đùa gì thế? Anh giam cầm phụ nữ tử tế một cách bất hợp pháp. Cảnh sát thật sự tới bắt anh đấy. Ý của cô là cô sao? Phó Thời Thiêm nhẹ nhàng chìa ngón tay ra. Định sờ cầm của cô. Lại bị Trừ Đồng một phát dùng sức hất ra. Con bé vẫn còn đang ở đây. Tốt lắm. Chúng ta tránh khỏi con bé không phải được rồi sao? Phó Thời Thiêm, có thể nói ra được lời như vậy. Anh thật là vô sỉ đến tận cùng rồi. Người đàn ông dồn ép tiến bước lên. 2 bàn tay bất chợt vồ lấy đầu vai Trừ Đồng. Định tiến lại gần đẩy ngã cô. Lại nghe thấy một loạt tiếng bước chân vội vội vàng vàng xông vào. Người giúp việc trẻ tuổi ban nãy gấp gáp nói. Phó tiên sinh. Không xong rồi, cảnh sát tới. Phó Thời Thiêm quay đầu lại nhìn cô ta. Chấm, cảnh sát, bảo là muốn gặp ngài. Phó Thời Thiêm liếc nhìn Trử Đồng và Tống Duy. Hai người đến tột cùng đã làm gì vậy? Không rõ lắm, chuyện này không liên quan gì tới chúng tôi. Ngài mau đi xuống đi. Hình như rất cấp bách đấy. Phó Thời Thiêm cũng không tin ở ngay trên địa bàn của mình. Người khác còn có thể làm được gì? Anh xoay người bước ra ngoài. Hướng về phía người giúp việc kia. Trông chừng bọn họ. Đừng để cho bọn họ bước ra khỏi căn phòng này nửa bước. Dạ. Phó Thời Thiêm bước ra ngoài. Ánh mắt Trử Đồng lướt về phía hai ly thức uống ở trên tủ đầu giường. Cô bỏ thuốc vào một trong hai ly. Hay là cả hai ly đều có. Sắc mặt người giúp việc trắng bệch. Bắt đầu nói cả lăm. Cô nói nhảm gì đó. Trử Đồng đứng dậy. Tiện tay cầm ly nước cam lên đưa về phía người giúp việc. Nếu không có vấn đề. Cô uống đi. Tôi không uống. Trử Đồng bước tới trước mặt cô ta. Cô có biết Phó Thời Thiêm bảo cô bỏ thuốc gì không? Người giúp việc cuống quýt lắc đầu. Trử Đồng nhìn về phía Tống Duy. Đừng có đứng ngẩn ra đấy. Tới đây giúp một tay đi. Giản Bảo Bảo đang ngồi chơi trên sàn nhà ở cách đó không xa. Vừa khéo bị giường lớn chặn lại tầm mắt. Không nhìn thấy chuyện gì xảy ra ở đối diện. Tống Duy giữ chặt cánh tay của người giúp việc không để cho cô ta động đậy. Này, cô thật sự muốn làm như vậy à? Yên tâm đi. Thuốc trong này, đơn giản chỉ có hai loại. Một loại là thuốc ngủ. Loại còn lại chính là, cô tự hiểu đi, thuốc là do cô ta bỏ cho chúng ta. Gậy ông đập lưng ông thôi mà. Trử Đồng nói xong, làm động tác như sắp chuẩn bị đổ nước cam trong ly vào miệng cô ta. Người giúp việc thấy vậy, chỉ sợ bị sặc, vội vàng nhẹ lên tiếng. Đừng, đừng như vậy, để tôi tự uống. Tống Duy còn đang cảm thấy kỳ quái. Trử Đồng liền đưa ly nước cam cho người giúp việc. Cô ta quả nhiên lập tức uống hết. Trử Đồng bước tới trước mặt Giản Bảo Bảo. Ôm vào lòng. Ban đầu người giúp việc còn chưa có phản ứng gì. Sau một lát, đã cảm thấy cả người có cái gì đó không được bình thường. Trử Đồng quay sang nháy mắt với Tống Duy. Đi thôi. Hai người bước ra khỏi phòng. Tống Duy đem cửa đóng lại. Như vậy có ổn không? Yên tâm đi, không xảy ra chuyện gì đâu. Phó Thời Thiêm cũng kén chọn lắm. Huống chi cô bé này vốn dĩ đã có ý với Phó Thời Thiêm rồi. Lần trước tôi tới đây, thấy ánh mắt kia của cô ta cũng không sai biệt lắm đâu. Thật sao? Lần sau cô phải nhớ quan sát kỹ càng hơn. Đi nhanh lên, hai người bước xuống lầu. Một người cảnh sát thấy các cô, không khỏi hỏi. Hai cô này là ai? Phó Thời Thiêm quét mắt. Vừa định lên tiếng, liền bị Trử Đồng cướp lời. Cô này là mẹ ruột của con gái Phó Tiên Sinh. Tôi là bạn của cô ấy. Hai cô có nghe thấy âm thanh gì không được bình thường hay không? Theo như người tố cáo, nơi này có người bị giam giữ bất hợp pháp. Trử Đồng trợn to đôi mắt. Có thật không? Cảnh sát đồng chí. Ngài nói vậy làm tôi bỗng nhiên bừng tỉnh ra. Hình như thật sự có đó. Trong một căn phòng ở trên lầu có phát ra âm thanh rất kỳ lạ. Đáng sợ vô cùng. Cô nói nhảm nhí gì vậy? Phó Thời Thiêm bực bội lên tiếng. Trử Đồng vội vàng kéo lại cổ tay của Tống Duy. Ý bảo cô rời đi. Phó Thời Thiêm biết các cô có ý đồ muốn chạy trốn. Chờ một chút, tôi là tới làm khách đó. Trử Đồng vặn mày nói. Cảnh sát đồng chí cũng đang ở đây. Chẳng lẽ anh còn muốn bắt ép tôi ở lại sao? Tôi không giữ cô lại. Chỉ là Tống Duy. Liễu Liễu cần cô. Bình thường cô không ở nhà thì cũng quên đi. Ít nhất hôm nay cũng phải ở bên cạnh con bé nhiều hơn một chút. Nếu cô cứ như vậy mà rời đi, sau này cũng đừng tới gặp con gái nữa. Cảnh sát đồng chí anh coi kìa. Đây là đe dọa, Trử Đồng chỉ Phó Thời Thiêm nói. Người đàn ông nâng cao chân mày. Chấm, giọng nói của tôi giống đang đe dọa lắm sao? Tôi là đang nói chuyện với mẹ của con gái tôi. Tống Duy quay sang nháy mắt với Chử Đồng. Ý bảo cô đi nhanh lên. Không phải cô đang vội chuyện gì sao? Đi nhanh đi, cô ổn chứ? Yên tâm đi, bao nhiêu sóng to gió lớn cũng đều gặp hết rồi. Còn sợ tình huống nhỏ nhặt này nữa sao? Cảnh sát vội vã chạy lên lầu. Phó Thời Thiêm cũng muốn nhìn thử xem một mình cô có thể làm ra được cái gì. Anh nắm lấy tay của Tống Duy. Ý bảo cô cùng đi lên lầu. Đi, đi xem thử nào. Bước tới trước cửa căn phòng ban nãy. Phó Thời Thiêm liếc nhìn mọi người. Mở to hai mắt ra mà xem cho rõ ràng một chút. Phó Thời Thiêm, tôi muốn phụ nữ. Còn cần phải cưỡng ép giam giữ sao? Anh giơ tay đẩy cửa ra. Lúc một bóng đen bất ngờ nhào tới. Anh một chút đề phòng cũng không có. Người giúp việc trẻ tuổi quấn quýt ôm lấy anh. Ở trước người anh hết dây dưa rồi lại cọ sát. Tống Duy vội vàng xoay người lại. Cảnh tượng bây giờ thật sự không dễ lọt mắt. Gương mặt Phó Thời Thiêm cũng xanh mét. Chuyện báo án giả này cũng rất dễ giải quyết. Nhưng việc này, anh cũng không cần người khác tự mình chủ động dâng tới cửa có được không? Nhà họ Giản, lúc Giản Trì Hoài đẩy cửa bước vào, Tưởng Linh Thục đang ngồi trên giường, tóc xõa ra, còn chưa rửa mặt chải đầu gì cả. Chỉ là, lúc này cũng sắp chạng vạng tối. Trước kia mặc dù Tưởng Linh Thục đã bị mù, cho tới bây giờ cũng sẽ không như vậy. Giản Trì Hoài cẩn thận ngồi xuống mép giường. Mẹ, đứng lên ăn cơm tối đi. Tưởng Linh Thục vuốt vuốt mái tóc dài đen nhánh của mình. Trì Hoài, có phải con vẫn luôn hy vọng mẹ sẽ làm ca giải phẫu này hay không? Vâng, Giản Trì Hoài vươn tay đặt lên bả vai Tưởng Linh Thục. Mẹ, con luôn cảm thấy hy vọng còn rất lớn. Nhất định sẽ thành công. Có thật không? Đương nhiên là thật. Đôi mắt trống rỗng của Tưởng Linh Thục lần theo tiếng nói chuyện của Giản Trì Hoài mà lướt qua. Thật ra thì mẹ cũng biết rõ. Mẹ sống không còn bao lâu nữa. Con thì không muốn thấy mẹ bị hành hạ đến chết trong thống khổ. Mẹ, con chưa từng kiên quyết muốn làm chuyện gì như thế này. Tưởng Linh Thục im lặng. Một hồi lâu sau mới nói. Được, vậy mẹ sẽ làm giải phẫu. Cùng trời cao đánh cuộc một lần thử xem sao. Yên tâm đi, con sẽ luôn luôn ở bên cạnh mẹ. Tưởng Linh Thục sờ sờ mái tóc của mình. Còn phải cạo hết sao? Thật là tiếc. Mẹ, yên tâm đi, tóc vẫn còn mọc ra tiếp mà. Ừ, nếu như có thể sống tiếp. Tóc coi là cái gì chứ? Nhiều lắm thì đội tóc giả là được rồi. Tưởng Linh Thục tự an ủi mình như vậy. Muốn cho Giản Trì Hoài cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Sau khi xác định vẫn tiếp tục làm giải phẫu. Bệnh viện bên kia cũng mau chóng thu xếp sớm sủa. Tưởng Linh Thục nhập viện sớm trước 3 ngày. Trước khi giải phẫu, còn phải chuẩn bị cả một danh sách dài những thứ cần kiểm tra trước khi mổ. Giản Trì Hoài ổn định xong hết thảy rồi trở về bán đảo Hào Môn. Đèn trong phòng ngủ vẫn sáng trưng. Anh nhanh chóng đi lên lầu. Bước vào phòng anh lại thấy Chử Đồng đang ôm Nguyệt Nguyệt đi tới đi lui. Tại sao còn chưa ngủ? Bị sốt, mới vừa cho uống thuốc. Anh xem thử một chút. Giản Trì Hoài giơ tay nhận lấy con gái. Kề trán với bé để đo thử nhiệt độ. Đi khám chưa? Đi rồi. Thuốc cũng cho uống rồi. Chỉ chờ hạ nhiệt thôi. Đúng rồi, mẹ ở bên kia như thế nào? Giản Trì Hoài ôm Nguyệt Nguyệt ngồi xuống mép giường. Cũng bình thường, 3 ngày sau làm giải phẫu rồi. Chử Đồng bước tới bên cạnh Giản Trì Hoài. Bàn tay đặt trên bả vai anh nhéo nhéo. Muốn cho anh thả lỏng ra một chút. Nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Giản Trì Hoài vươn tay nắm lấy hông của cô. Có rất nhiều chuyện. Không phải bọn họ muốn như thế nào là có thể được như thế ấy. Tính mạng treo một đường. Toàn bộ tài sản cũng không thể đổi lấy một chút cảm giác an toàn cho anh. Chử Đồng đương nhiên là hiểu tâm tình của anh lúc này. Hố sâu này một khi có thể vượt qua được. Cái gì cũng sẽ trở nên dễ dàng. Nhưng nếu không vượt qua được thì phải làm sao đây? Cô bỗng nổi lên một cảm giác, luôn cảm thấy nếu không vượt qua được, cuộc sống sau này của cô, ít nhất là trong một đoạn thời gian rất rất dài, cũng sẽ trở nên khó sống vô cùng. Cô không thích cảm giác như vậy. Cách chương.